khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Ánh dương phảng phất chiếu xuống cô càng tô thêm nét tuyệt diễm. Cô xuất hiện khiến mọi vật xung quanh như mất đi sắc thái. Giờ khắc này cô lại trừng mắt, dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người đàn ông bọn họ. Hoắc Thiên Kình âm thầm cười, nhấc cằm, thư thái nhìn xem Lôi Giận làm thế nào để giải quyết. Mạnh Khê cho tới bây giờ không nghĩ tới, sau khi tỉnh dậy sẽ chứng kiến một màn ghê tởm như vậy. Cha nuôi cô lại cùng với một người đàn ông đồng dạng cao lớn, ngay trong phòng khách, chuẩn bị hôn môi ư? Trời ạ, người đàn ông này cô biết chính là Hoắc Thiên Kình. Người ngoài vẫn biết quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt. Hôm nay nhìn thấy, quả thật là quá tốt, tốt đến mức khiến người ta ghê tởm. Hai người bọn họ không phải là đồng tính luyến ái đấy chứ. Nếu cô không trùng hợp đến pha đám, hai người này còn có thể làm chuyện gì nữa đây? Mạnh Khê ngẫm nghĩ, trên người nổi đầy gai ốc. Cô nuốt nuốt nước miếng, nhìn Lôi Giận đang đi đến gần mình thì theo bản năng lùi lại phía sau vài bước. Sau lại nhìn đến Hoắc Thiên Kình, xong rồi, cô phá đám chuyện tốt của họ, lẽ nào giết người diệt khẩu không? Hoắc Thiên Kình kia, xem ra cũng không phải là người dễ nói chuyện. Đang nghĩ tới đó, cô bỗng cảm thấy đầu vai ấm ấm, lại thấy Lôi Giận ôm mình vào lòng. Ngón tay hắn khẽ vuốt vuốt mái tóc cô. Cùng hành động của hắn, cô mẫn cảm ngửi thấy hương rượu quen thuộc. Có điều có một chút long đản hương như có như không. Mùi hương thoang thoảng này chẳng lẽ là của Hoắc Thiên Kình? Ngực Mạnh Khê khẽ nhói. Có thế này cô mới phát hiện ra, cho dù trên người cha nuôi dây dính hơi thở đàn ông, cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Tỉnh rồi, chỗ nào còn đau không? Lôi Giận biết cô hiểu lầm nhưng cũng không thể giải thích gì, chỉ xoa xoa cổ cô thấp giọng hỏi. Mạnh Khê ngoảnh mặt đi, cố tránh ngón tay của Lôi Giận. Bàn tay này vừa rồi còn phải cũng sờ mặt người đàn ông kia. Nghĩ đến đây, khuôn mặt cô sầm lại, một tay đẩy Lôi Giận ra. Bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa. Nói xong câu đó, cô liền xoay người rời đi. Bàn tay Lôi Giận ngừng giữa không trung, khuôn mặt anh Tuấn hiện ra chút vẻ kinh ngạc. Hoắc Thiên Kình tò mò đi đến, kéo cánh tay hắn xuống, hồ nghi hỏi. Quấy vừa mới nói gì vậy? Lôi Giận xoay người lại, hung tợn trừng mắt nhìn Hoắc Thiên Kình. Quấy nói cậu, bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa. Nói xong hắn cũng sải bước ra ngoài. Hoắc Thiên Kình há miệng thở dốc, sửng sốt mãi lâu mới đi theo ra. Này này, lời này với cái kia, này. Không khí trong bữa ăn tối thật yên tĩnh. Mỗi một món ăn đẹp đẽ ở đây đều do đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị. Bởi vì Mạnh Khê mang thai, nên mỗi món ngon trên bàn ăn kia có thể xem như là một bữa ăn phong phú, đầy đủ dinh dưỡng cho phụ nữ có thai. Không khí yên tĩnh như vậy cũng không chứng tỏ hết thảy mọi thứ đều yên ổn. Chỉ là trên bàn ăn lớn đến thế, chỉ có hai người đang dùng cơm. Một là Lôi Giận, người còn lại chính là Mạnh Khê. Những vệ sĩ đều đã canh giữ bên ngoài ở cửa phòng hoàng gia này. Đứng phía sau cùng bên cạnh cả hai, ngoại trừ đầu bếp đang làm nhiệm vụ giới thiệu các món, còn lại là phục vụ sinh, phục vụ cho hai người. Hành động của họ thật cung kính cẩn thận, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Chỉ sợ cần một động tác nhỏ, không cẩn thận sẽ chọc giận đến người không nên chọc giận. Trên bàn ăn, ánh nến xinh đẹp ở bốn phía trên vách tường lung linh, nhẹ nhàng lay động. Bóng dáng của ánh nến như gợn sóng tập trung thành một chỗ, chiếu lên mỗi món ăn. Thậm chí khăn trải bàn trắng tinh kia còn có một vẻ đẹp hơn bình thường. Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê vẫn tái nhợt như trước, tựa như bạch ngọc đã dần mất huyết sắc, lại có thêm vẻ trơn bóng trong suốt. Cô ngồi trước bàn ăn cũng chưa hề động tới, ánh mắt lạnh nhạt, giống như một bức ảnh ngược của mặt hồ yên tĩnh, một chút gợn sóng cũng không có. Nhưng sóng nước từ trên vách tường kia cùng với ánh nến đương bao phủ trên người cô, tự hồ là một ánh sáng mỏng như mộng, như sương khói vây quanh, tạo thành một vẻ đẹp không chân thực. Lôi Giận không vì cô cứng nhắc người như khúc gỗ mà không vui. Hắn chọn món ăn rồi cắt thành từng miếng nhỏ cho dễ nuốt, đem một phần đưa đến bên môi Mạnh Khê. Món ăn này là đầu bếp trưởng của khách sạn làm, em thử xem sẽ thích. Giọng nói hắn trầm thấp êm tai, nhất là vào thời khắc yên tĩnh này, như ma âm đầy gợi cảm, có sự dụ hoặc của từ tính. Mạnh Khê nhẹ nhàng nâng tầm mắt, đối với những món ăn ngon lành tự hồ chưa để vào mắt, mà theo bản năng nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Nhìn dáng người anh Tuấn của hắn vĩnh viễn lộ ra sự tự tin cùng độc tôn quyền uy, khí thế duy nhất chỉ thuộc về riêng hắn. Cô không khỏi nghĩ tới một chi tiết mà mẹ từng nhắc đến trong nhật ký. Mình nghĩ đây là bản tính của sói. Sói luôn có tâm lý giữ lấy lãnh địa của mình. Bởi vậy cậu ấy mới không thích cùng người khác ngủ cùng một giường. Thậm chí bộ đồ ăn đã trải qua tay người khác sử dụng, cậu ấy cũng không chịu dùng. Nhưng là... Giờ khắc này cô thực sự hoài nghi, người đàn ông dưới ngòi bút của mẹ rốt cuộc có phải là Lôi Giận hay không? Người đàn ông trước mắt này chẳng những giữ diệt cô bên người, ngay cả buổi tối ngủ cũng không thể để cô rời khỏi nửa bước. Hiện tại hắn đang dùng một đĩa thức ăn, tự tay cắt đồ cho cô ăn, lại không thấy hắn có dấu hiệu đổi đĩa. Nếu không là Lôi Giận tự mình thừa nhận hắn có quen với mẹ cô, Mạnh Khê nhất định sẽ cho rằng người thiếu niên mẹ miêu tả dưới ngòi bút của mình chẳng qua cùng vị Lôi Giận đây là trùng tên trùng họ mà thôi. Thức ăn tới gần bên môi, tản ra hương vị nhàn nhạt mê người. Bởi vì thời gian đầu này có vô số phản ứng mang thai, nên hết thảy mùi vị của thức ăn đều được yêu cầu chế biến nhẹ, sẽ không ảnh hưởng hay kích thích đến cảm giác. Nếu hết thảy những điều này là bắt đầu từ một đôi tình nhân yêu thương nhau sâu sắc, Mạnh Khê nhất định sẽ cảm động đến mức chảy nước mắt vì hạnh phúc. Nhưng thật đáng tiếc, ông đã vào chung cư Thuyền Loan Lưu Bích ư? Trong không khí, giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt của Mạnh Khê vang lên, giọng điệu không cao nhưng lại có sự khẳng định. Nếu người đàn ông này có thể chặn cô lại ở chung cư Thuyền Loan Lưu Bích, như vậy tìm được chỗ của mẹ hẳn là đơn giản. Hòm vàng cùng nhật ký của mẹ, nếu nói như vậy cũng đã rơi vào trong tay hắn. Lôi Giận nhẹ nhàng buông đĩa ăn xuống, lại một lần nữa thay đổi thức ăn, cắt nhỏ, bình tĩnh nói tiếp. Không sai, tôi đã vào chung cư đó. Đang thời kỳ mang thai, ăn chút cá đối với thân thể sẽ tốt. Đây, em thử xem. Hắn rất có tính nhẫn nại, đưa một miếng cá vô cùng ngon lành đến bên môi Mạnh Khê. Xương cá đã sớm được gỡ, toàn bộ miếng thịt đều là ánh lên sắc vàng rực rỡ. Mùi thơm cũng có vẻ rất hấp dẫn. Trả chìa khóa phòng lại cho tôi. Đối với món cá kia, Mạnh Khê cũng không có hứng thú. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lôi Giận, không hề chớp mắt. Trong ánh mắt Lôi Giận hiện lên một chút sắc thái ẩn nhẫn, không khó nhìn ra hắn đang đè nén tình cảm nào đó xuống. Sườn mặt đạm bạc, lạnh lạnh. Một lúc lâu sau, hắn mới trở nên nhẹ nhàng một chút, vẫn như cũ thấp giọng khuyên bảo. Nghe lời tôi, có chuyện gì cơm nước xong rồi nói. Trả lại chìa khóa phòng cho tôi. Mạnh Khê cao giọng hơn, tự hồ có một loại tinh thần không biết sợ là gì. Cô thực đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi xem hết nhật ký của mẹ mình, nỗi bi thương vốn có từ trước đã hoàn toàn trở thành chúa tể trong lòng. Cô không biết bản thân mình đang đóng vai nhân vật ra sao, cũng không biết bản thân phải như thế nào sau này. Cô thầm muốn phải giữ vững một số điều, nhưng có một số điều cô cũng không nắm rõ. Sắc mặt của Lôi Giận quả nhiên xảy ra biến hóa. Kỳ thực bên bàn ăn, hắn vừa muốn giải thích đến cái màn buồn cười mà cô nhỏ nhìn thấy lúc mới thức dậy. Ấy vậy mà thứ cô quan tâm chỉ là cái chìa khóa đáng chết của căn hộ chung cư kia. Cạch một tiếng, bộ đồ ăn lên tiếng trả lời, gác lại ở trên bàn cơm. Phục vụ sinh đứng một bên, thấy thế thì vội vàng tiến lên muốn thay đi khăn đã sớm bị thức ăn dây bẩn, lại bị Lôi Giận lạnh giọng quát. Tất cả đều lui hết ra cho tôi. Người phục vụ cùng đầu bếp lập tức cúi đầu rời khỏi phòng ăn, sợ tới mức thở mạnh cũng không dám. Tâm Mạnh Khê bắt đầu từ từ mà nâng lên, nhất là khi nhìn thấy gương mặt vốn lạnh lùng của Lôi Giận, nay lại càng thêm lạnh lẽo. Không biết hắn sẽ làm gì với mình. Bàn tay nhỏ bé theo bản năng bảo vệ trên bụng. Ngay sau đó vì động tác này mà sửng sốt. Vì sao? Lại chỉ nghĩ đến đứa trẻ trong bụng. Lôi Giận dường như nhận thấy sự cảnh giác trong mắt Mạnh Khê, lại nhìn thấy động tác cô bảo vệ bụng, sườn mặt lạnh lẽo thoáng chút mềm mại, nhìn cô thật lâu. Sau đó đôi môi mím lại, mới có một tia nhu hòa. Hai lời chưa nói, hắn đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát, hắn lại một lần nữa quay về, ngồi xuống nghiêm chỉnh, thả chìa khóa trước mặt Mạnh Khê. Bây giờ em có thể ngoan ngoãn ăn cơm chưa? Giọng nói trầm thấp giàu từ tính, tự hồ lại mang theo một thứ thỏa hiệp bên trong. Mạnh Khê sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt Lôi Giận. Trong mắt kia giống như một cái hồ sâu không lường được, màu sắc xanh lục thần bí ánh lên dưới ánh đèn, có vẻ dụ hoặc đến dị thường. Trong lúc nhất thời, cô bị đôi đồng tử này mê hoặc, ngây ngốc mà tùy ý để hắn tùy đút thức ăn vào trong cái miệng nhỏ của mình. Dường như không dự đoán được cái chìa khóa này có thể đổi lấy việc Mạnh Khê ngoan ngoãn ăn cơm. Sắc mặt Lôi Giận càng lúc càng thả lỏng hơn, thậm chí ngay cả khóe môi cùng đáy mắt hắn cũng có một chút thỏa mãn nhàn nhạt. Cho đến khi món ngọt được đút vào miệng, rốt cuộc Mạnh Khê mới giơ bàn tay bé nhỏ lên ngăn lại. Không muốn nữa, tôi no rồi. Không nên như vậy, tối thiểu là không như bây giờ. Bởi vì cô còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, còn có rất nhiều lời muốn nói. Trong đó quan trọng là những nghi vấn luôn xoay quanh trong đầu cô. Cùng với nhất cử nhất động của người đàn ông bên cạnh này, nghi vấn kia càng ngày càng mãnh liệt. Có điều cô thế nhưng lại ích kỷ như vậy, muốn cảm thụ giờ khắc yên tĩnh này. Trong ánh nhìn chăm chú của vị cha nuôi kia, cô đã quên hẳn đi mình có oán giận cùng chần chờ, quên hẳn người thiếu niên đã được mẹ miêu tả dưới ngòi bút, quên hẳn giữa trưa sau khi tuyết rơi, người đàn ông này đã thâm tình cỡ nào hôn lên trán của mẹ. Ăn no rồi ư? Lôi Giận thấp giọng hỏi. Mạnh Khê gật đầu, cụp mắt xuống. Lôi Giận thấy thế, bên môi lại nổi lên ý cười nhẹ, đem một cốc nước trái cây dinh dưỡng còn ấm nóng đặt trước mặt Mạnh Khê, trầm thấp nói tiếp, em uống nốt cái này đi. Giọng nói của hắn mỗi lần nghe thấy đều mang theo mệnh lệnh, có tính cưỡng chế, nhưng hôm nay tự hồ có chút dịu dàng. Mạnh Khê suy nghĩ cẩn thận đủ hướng, cũng cố ép bản thân không cãi nhau với hắn, vô cùng nghe lời, cầm cốc nước trái cây kia lên từ từ uống. Lại nhìn thấy Lôi Giận lấy chiếc đĩa trước mặt mình, không khỏi thốt lên, cái này là tôi dùng rồi. Lời nói đột ngột của cô khiến Lôi Giận có chút kỳ lạ, nhìn nhìn cái đĩa cùng bộ đồ ăn trong tay. Sau đó hắn đem đồ ngọt cô mới ăn một nửa cùng những thức ăn khác bỏ vào trong đĩa, lại lấy dao nĩa, nhất cử nhất động đều lộ ra sự tao nhã. Khê Nhi, lãng phí thức ăn là một thói quen rất tệ. Em phải biết rằng trên thế giới này có những người còn không có thức ăn mà ăn. Hắn dường như biến thành một kẻ trưởng giả, ngữ khí nhàn nhạt giống như vừa chế nhạo lại vừa như đang dạy cô cách đối nhân xử thế vậy. Mạnh Khê sửng sốt nhìn hắn đang không có một chút cố kỵ nào sử dụng đĩa và bộ đồ ăn cô đã dùng qua, còn có những món ăn cùng đồ ngọt khác mà cô chưa ăn xong. Giờ khắc này Mạnh Khê bị hắn nói như vậy có chút ngượng. Có trời biết ý tứ căn bản của cô không phải thế này. Ý của cô là hành động thân mật như vậy dường như có chút quá nha. Người đàn ông trước mắt này nhất cử nhất động đều là thiên kim địa nghĩa, như vậy cứ nhìn qua bọn họ thật giống như là một đôi đang yêu nhau. Thấy Mạnh Khê đang không chớp mắt nhìn chằm chằm, Lôi Giận lấy khăn giấy tao nhã lau khóe miệng một chút. Bàn tay to lớn của hắn duỗi ra trực tiếp kéo cô lại, không một chút e ngại nào ép cô ngồi lên đùi rắn chắc của hắn. Con ngươi xanh nhìn thẳng cô, nói đi, cứ làm bộ ấp a ấp úng như thế này thật không giống với tính cách của em. Sự phòng bị trong lòng Mạnh Khê rốt cục vẫn đứt đi. Cùng với những lời nói kia của Lôi Giận, tâm của cô không ngừng chấn động, một lần lại thêm một lần chìm sâu. Nếu có thể, cô một chút cũng không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng này. Nói cô ích kỷ cũng được, nói cô là một đứa con gái ngu ngốc cũng không sao. Cái gì cũng không quan trọng, cứ để cho cô hưởng thụ được cái cảm giác hạnh phúc dù chỉ là giả tạo này. Tuy rằng bản thân Mạnh Khê rất rõ ràng, sở dĩ Lôi Giận đối với cô dung túng như thế hoàn toàn là vì đứa trẻ trong bụng cô. Nhưng là hắn vẫn nhìn thấu chất vấn trong lòng cô. Mạnh Khê biết sự chần chờ ở trong mắt của cô không thể giấu giếm trước mặt hắn, ngay cả sự chậm chạp chưa hỏi ra miệng cũng không thể giấu được. Ánh mắt của cha nuôi như là tia ích quang, cho dù cô cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, nhưng chỉ cần ở trước mặt hắn, cô vẫn không có cách nào che giấu. Mạnh Khê không biết những lời này phải hỏi như thế nào. Lôi Giận nhìn cô cả nửa ngày, sau một lúc lâu khóe môi cương nghị khẽ gợn lên một độ cong rất đẹp. Bàn tay to lớn khẽ khàng kéo bàn tay nhỏ bé của Mạnh Khê đang đặt trên bụng cô, như thể cảm nhận được mạch đập của thai nhi này vậy. Khê Nhi, em vừa mới khẩn trương như vậy, sợ tôi làm tổn thương đến đứa nhỏ ư? Yên tâm, trên người nó là máu thịt của tôi sẽ không để nó bị tổn thương. Mạnh Khê cảm thấy hơi thở nam tính chỉ thuộc về riêng người cha nuôi này quanh quẩn bên tai mình, giống như cơn gió nhẹ nhu hòa, rất thoải mái. Không biết vì sao cảm giác khổ sở cứ từng đợt đánh úp lại trong lòng cô. Thật giống như dù gặp phải sự biến hóa đến mức độ nào cũng không muốn người khác biết chuyện mình sắp phát sinh. Rốt cuộc Mạnh Khê vẫn dồn hết mọi dũng khí, cố gắng đem tất cả mỗi đa nghi trong lòng nói ra. Cô nâng tầm mắt, nhìn sự nhu hòa nhàn nhạt hiếm thấy trong mắt Lôi Giận, đôi môi đỏ mọng hơi mở ra. Nhật ký mẹ tôi, ông xem rồi ư? Xem rồi. Rất khó để Lôi Giận dịu dàng đến mức như thế này. Hắn gần như đã sút đi hơi thở lạnh như băng, rất trực tiếp, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu cô. Đôi môi hơi lờ đãng chạm vào mái tóc thơm mát. Đối với vấn đề của cô, thái độ của hắn lại là không hề quan tâm. Ngón tay Mạnh Khê run run một chút, ngay sau đó lại được người đàn ông kia nắm chặt một lần nữa. Những ngón tay thon dài quấn quanh ngón tay ngọc mảnh khảnh của cô, 10 ngón nắm thật chặt. khiến Mạnh Khê rung động rất sâu. Vừa ngẩng đầu lên, cô cũng không chú ý mà chạm đến đôi môi mỏng của Lôi Dận. Người đàn ông cúi đầu cười, tiếng cười như tiếng chuông, nhẹ nhàng mà va chạm vào nơi sâu nhất trong lòng Mạnh Khê. Ngay sau đó, một mùi hương nam tính nhẹ dịu ập đến, đôi môi mỏng trên đỉnh đầu cô chậm rãi hạ xuống, trượt từ cái trán chân bóng của cô, dần dần xuống chóp mũi, trên cánh môi. Dường như đêm nay, tâm tình của người đàn ông này rất tốt, nhưng là cũng không thực sự khiến cô vui vẻ mà tiếp nhận. Khi đôi môi sắp quấn quýt vào nhau, như một cái chớp mắt, Mạnh Khê xoay khuôn mặt nhỏ nhắn sang một bên. Không khó cảm giác được ánh mắt nơi đỉnh đầu kia như đây thanh kiếm sắc bén. Hô hấp cô càng thêm dồn dập, lại cố nén nỗi đau trong lòng đương dâng lên. Mạnh Khê hỏi: "Mời ông thành thật mà nói cho tôi biết, rốt cuộc cha tôi là ai?" Cánh tay đặt trên vòng eo nhỏ của cô đột nhiên siết lại. Mạnh Khê có thể cảm nhận được rõ ràng được dòng khí đang dần biến hóa quanh mình. Thật giống như cả bầu trời không khí đang dần lạnh xuống. Ngay lúc cô cho rằng cha nuôi sẽ trở nên giận dữ, thì ngón tay thon dài kia nâng cằm cô lên, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt của hắn. "Tôi nói rồi, trên đời này ngoại trừ tôi, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách làm cha em." "Vậy tôi là cái gì?" Mạnh Khê đau lòng nói. "Trong lòng ông, tôi rút cuộc là cái gì? Là con gái nuôi hay chỉ là người thay ông sinh con?" Ánh mắt của Lôi Giận hơi sầm lại, như là viên đá lục được ánh đêm chiếu vào, lại khó giấu đi được vẻ u tối, âm trầm. "Khê Nhi, em là con gái của tôi, cũng là người phụ nữ của tôi, có gì không thể?" Lời hắn nói khiến Mạnh Khê gợn lên ý cười bi thương, lạnh ngắt. Nụ cười này giống như mây bay, thổi ngang qua chân trời, vô lực mà cũng đè nhẹ như vậy. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. "Không, ông đã xem qua cuốn nhật ký đó, nên rất rõ ràng đây là một ý nghĩ sai lầm. Đứa trẻ trong bụng của tôi." Ngón tay cô run run, chạm vào bụng, giọng nói liền trở nên cứng rắn. "Không nên sinh ra trên đời này." "Khê Nhi." Ánh mắt Lôi Giận chợt chuyển lạnh, gò má anh Tuấn cùng lúc cũng như được phủ lớp ánh sáng lạnh lùng. Hắn xoay gương mặt nhỏ nhắn của cô lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của cô, đáy mắt co rụt. "Loại lời nói này tôi không muốn nghe lần nào nữa." Đáy mắt của Mạnh Khê tràn lên nỗi thê lương. "Ông biết tôi đang nói đến cái gì? Nếu ông không phải là cha ruột tôi, tốt, như vậy mời ông nói cho tôi biết cha tôi là ai. Đừng có lừa gạt tôi nữa. Ông và tôi đều xem qua nhật ký của mẹ. Kỳ thực, ông đã sớm biết tuổi thực tế của tôi đúng hay không? Nếu tôi năm nay thật 18 tuổi, như vậy lúc ông 15 tuổi kia, tôi ở đâu? Thời điểm đó là lúc tôi nên sinh ra mới đúng." Sắc mặt Lôi Giận trở nên khó coi, nhưng vẫn trả lời đầy đủ cho một vấn đề cô đặt ra. "Mẹ em là người châu Á, vậy nên tuổi 18 của em chính là tuổi mụ. Dựa theo thói quen của người châu Á, luôn luôn tính hơn tuổi thực một tuổi. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tôi lại bị đưa vào cô nhi viện? Vì sao trong nhật ký lại không ghi lại chuyện này?" Trong lòng Mạnh Khê dường như nghẹn đắng lại. Lôi Giận rõ ràng không muốn trả lời cô, chỉ đơn giản nói: "Nhật ký chỉ là một câu chuyện không hề hoàn chỉnh. Chuyện này tôi sẽ điều tra. Về phần chuyện đã xảy ra năm đó là gì, em không cần biết." "Tôi muốn biết, đây là quyền lợi của tôi." "Không, em không có quyền lợi này." Giọng nói của Lôi Giận hạ thấp xuống, lãnh bạc mà tuyên bố: "Em chỉ có một nghĩa vụ để thực hiện, đó chính là ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, sinh hạ con mình." "Ông rất tàn nhẫn, rất ích kỷ." Mạnh Khê không nghĩ cho đến nước này, người đàn ông kia vẫn nói chuyện một cách đúng lý hợp tình như vậy, một chút xíu do dự cũng không có. Cô không thể tin được mà nhìn hắn. "Ông rõ ràng biết tôi đang hoài nghi điều gì. Tôi không có khả năng. Với đứa trẻ không được xác nhận thân phận rõ ràng này, đối với nó là không công bằng." "Xác nhận thân phận?" Đáy mắt Lôi Giận toàn là vẻ lạnh băng, ngữ khí cũng tựa như màn sương lạnh tháng chạp. "Em muốn xác nhận thế nào? Trong nhật ký của mẹ tôi có đề cập đến, mẹ viết: 'Giận mất tích, thật đáng buồn là mình mang thai.' Nói như vậy, tôi chỉ có thể dùng phương pháp y học giải quyết. Tôi không thể làm ra chuyện tình đại nghịch bất đạo như thế. Tuyệt đối, tôi không thể để cho con mình vừa sinh ra trên đời này, lưng đã đeo tội ác từ thập giá. Tôi..." Đôi mắt đẹp của Mạnh Khê tràn ngập nỗi bi thống, ánh mắt như mờ mịt, một chút thần thái cũng không có. Nhưng giọng nói của cô lại vô cùng kiên định: "Phải làm xét nghiệm cha con với ông." Thân mình cao lớn của Lôi Giận đột nhiên cứng lại. Đôi đồng tử xanh lục đương nhìn về phía Mạnh Khê của hắn cũng lóe ra ánh sáng, khiến người ta không nắm bắt được. Hắn đã mở miệng, giọng nói lại lộ ra vẻ thổ lỗ cùng cưỡng chế đến dị thường. Không có chuyện này. Ông muốn tôi sinh hạ đứa trẻ này? Được, không vấn đề gì. Chỉ cần có thể chứng minh được tôi không phải là con gái ruột của ông. Ngữ khí cùng khí thế của Mạnh Khê vô cùng bức người. Mấy ngày này cô đã chịu đựng đủ rồi. Thực sự là quá đủ rồi. Nhất là nghĩ đến Lôi Giận có khả năng là cha ruột của mình. Trái tim của cô run rẩy đến độ muốn phá lồng ngực này thoát ra. Thu hồi suy nghĩ ngu xuẩn trong đầu em lại cho tôi. Lời nói của cô đã thành công chọc giận Lôi Giận. Hai bàn tay to như kìm sắt của hắn giữ chặt lấy hai đầu vai Mạnh Khê. Sức mạnh to lớn khiến cô không thể thở nổi. Đôi trong mắt xanh lục lạnh như hàn băng cũng đã bắt đầu bùng lên lửa giận. Không khó để nhìn ra sự không vui cùng phẫn nộ của hắn. Tôi sẽ không dung túng cho em quậy ầm ĩ lên như vậy. Bên tai như thể là tiếng sấm ầm ầm vang lên. Lửa giận dị thường của người đàn ông này giống như thuốc nổ. Tùy thời tùy chỗ, lúc nào cũng có thể dập nát người cô. Cảm giác không vui cùng sự khắc nghiệt bây giờ này của hắn ngược lại càng khiến Mạnh Khê bình tĩnh hơn. Cô nhìn hắn, đối lập hoàn toàn với lửa giận mãnh liệt của hắn. Sau một lúc lâu, Mạnh Khê nở nụ cười tái nhợt, đáy mắt cũng dần dần phủ lên một tầng hơi nước. Ông đang sợ. Ông sợ mọi thứ bây giờ đều là sự thật. Ông đang sợ bởi vì ông căn bản không muốn đối mặt hết thảy vấn đề này. Câm miệng. Rõ ràng khi ông xem được nhật ký của mẹ tôi, ông đã bắt đầu hoài nghi. Ông không xác định được rốt cuộc tôi có phải là con gái ruột của ông không. Sở dĩ ông tình nguyện tiếp tục phạm phải sai lầm hoang đường này là vì ông hy vọng tôi có thể quên đi hết thảy. Hy vọng tôi giống như một con rối gỗ, mọi thứ cũng chẳng quan tâm. Mạnh Khê dùng hết dũng khí tiếp tục nói. Hai tay Lôi Giận tựa hồ sắp bóp nát cô. Em câm miệng lại cho tôi, có nghe thấy không? Sắc mặt hắn xanh mét, khó coi đến cực độ. Mạnh Khê cố nén đau đớn, bất kể là thân thể hay tinh thần, cô vẫn chịu một cơn đau quá sâu. Tôi nói trúng chỗ đau của ông, nên ông tức giận. Cô vừa cười, bất đắc dĩ, cùng gượng ép như thế. Ông luôn luôn ích kỷ như vậy. Bởi vì ông muốn con của mẹ, đơn thuần muốn một đứa trẻ, vậy nên mới biến tôi thành công cụ. Cha nuôi kính yêu của tôi, xin ông đừng quên. Nơi này là xã hội loài người, có chú ý đến huyết thống cùng thân phận. Tôi không có cách nào lý giải được bầy sói lại có thể có được quan hệ loạn luân như vậy. Giờ khắc này, Mạnh Khê bi thương đến chết lòng nên mới có thể nói ra câu đó với Lôi Giận. Nói ra điểm khác nhau lớn nhất giữa loài người với loài sói. Nói xong câu đó, ánh mắt cô xẹt qua chút hối hận. Có trời mới biết, cô chỉ muốn tìm một cách nói mà thôi. Tối thiểu, cô không muốn như một đứa ngốc bị gạt hết thảy. Cứ như thế là tất cả mọi người đều biết đáp án. Chỉ riêng mình cô không hề hay biết. Chỉ riêng mình cô không biết gì về điều này mà mọi người đều biết. Con người thường là lời nói trong lúc không đắn đo mới có thể sắc nhọn như thanh kiếm, mới có thể phá đi tầng bảo vệ của đối phương, thậm chí đâm thấu tâm can họ. Gò má vốn xanh mét của Lôi Giận giờ đây lại càng thêm khủng khiếp, dường như càng lúc càng lạnh lẽo. Cảm giác không vui trong đáy mắt hắn so với bình thường càng thêm lạnh lùng gấp 10 lần, giống như sự phẫn nộ của ác quỷ Sa Tăng muốn thiêu đốt toàn bộ cô gái nhỏ trước mắt mình. Nếu như là bình thường, Mạnh Khê nhất định sẽ hiểu ý mà sợ hãi, tối thiểu tim cô cũng vọt ngay lên cổ họng. Nhưng mà hôm nay quyết tâm của cô lại cứng rắn như sắt. Thời điểm muốn biết được hết thảy này, cô tuyệt đối không nhượng bộ. Cho dù sợ hãi, cô cũng ép buộc bản thân mình phải kiên trì mà đối mặt. Trong mắt em, sói là tàn nhẫn, thậm chí không có tâm. Nhưng mà... Lôi Giận mở miệng, giọng nói trầm thấp đến dị thường, giống như tiếng sấm đến từ nơi chân trời cuồn cuộn. Mỗi một thanh âm đều khiến màng nhĩ Mạnh Khê run lên. Trong mắt tôi, nhân loại không bằng bầy sói. Trong thế giới của sói là dùng phương thức biểu đạt trực tiếp, còn con người là gì? Ngoại trừ bất đồng với nhau, ngươi lừa, ta gạt thì có cái gì? Con người thật đáng tiếc, vĩnh viễn chỉ biết dùng ánh mắt để quan sát thế giới này, dùng miệng để ngụy biện cho hành vi của bản thân. Mạnh Khê nhìn chằm chằm theo hắn. Đương nhiên cô không xem thường bầy sói, cũng biết rõ sở dĩ người đàn ông này am hiểu lòng người như vậy là do bản tính trời sinh trong hắn, và sau là lĩnh hội được từ xã hội loài người vốn chỉ có ngươi lừa ta gạt. Thấy cô trong lúc nhất thời im bặt, Lôi Giận giơ bàn tay lên, ngón tay miết nhẹ qua cánh môi căng mọng hồng nhuận của cô, như là thỏa mãn lại như muốn cảnh cáo. Cho nên Khê Nhi, nếu em không thể phân rõ được thị phi thì không cần hỏi cũng không cần quan tâm vào. Chỉ cần như trước đây, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, không được rời đi. Ánh mắt Mạnh Khê lạnh đi,

Chiếc vòng tay này vốn là được làm cho Bạc Tuyết, có điều đeo ở cổ tay em cũng rất được. Ngữ điệu của hắn càng ngày càng lạnh, loại uy hiếp này thực khiến cho người ta càng sợ hãi hơn. Mạnh Khê lại bắt đầu phát run, cảm giác lạnh như băng này đã trở lại. Thật giống như là sự trói buộc quen thuộc kia lại ùa về, bao phủ lấy khiến cô không thở nổi. Cô cúi đầu nhìn xuống hình con rắn, cảm giác y như nó đang ẩn hiện bò trườn. Thì ra vòng tay này là cho mẹ cô. Loại rung động này, đau xót này cứ như một cảm giác đã qua giấc ngủ đông, đang chậm rãi lan vào trong lòng cô. Lôi giận nâng khuôn mặt nhỏ nhắn không chút phấn son của Mạnh Khê lên, thấy đôi mắt lưu ly của cô vẫn nhìn chằm chằm chiếc vòng. Ánh đèn tường chiếu từ bên kia lại hắt lên người cô, khiến cô trông càng nhợt nhạt hơn, tự như một đứa trẻ yếu ớt vậy. Điều Bạc Tuyết thật sự sợ hãi chẳng phải là cảnh tượng huyết xà bị sói ăn thịt. Hai mắt Mạnh Khê mở lớn, đôi con ngươi trong suốt tràn nỗi khiếp sợ. Còn có cái gì? Lôi giận cười, đáy mắt lại càng thêm sâu. Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, đeo chiếc vòng của cô lên, không nhanh không chậm nói: Bạc Tuyết sợ hãi nhất chính là nhìn thấy tôi tự tay lột da huyết xà, khiến hắn không hơn không kém một con rắn. Mạnh Khê đột nhiên há to miệng, những lời này khiến cô quá đôi kinh hãi. Cô muốn há miệng thở gấp, lại phát hiện cổ họng như bị bóp nghẹt. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Giận mở miệng. Mạnh Khê đột nhiên há to miệng, những lời này khiến cô quá đôi kinh hãi. Cô muốn há miệng thở gấp, lại phát hiện cổ họng như bị bóp nghẹt. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Giận mở miệng nói những lời tàn nhẫn bên tai mình. Giọng nói trầm thấp lại cuốn hút như thứ rượu ngon, nhưng lại tràn ngập mùi máu, một chút nhân tính cũng không có. Người đàn bà này muốn ở lại bên cạnh hắn, được, tôi thành toàn cho cô ta. Tôi để huyết xà mãi mãi ở bên cạnh cô ta, như vậy không phải là tốt sao? Ông làm cái gì? Mạnh Khê cảm thấy chuyện này càng ngày càng không đơn giản. Cô ngửi thấy mùi máu tươi nơi đáy mắt hắn. Chính là cái này. Lôi Giận cười lạnh, nâng cao cổ tay cô lên, khiến cô không thể nhìn thẳng vào chiếc vòng tay màu đen kia. Cùng với đó, đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên. Trên này, loại trừ quý giá ra, vật liệu chủ yếu là da của huyết xà. Luồng khí lạnh đổ ập xuống, nhanh chóng chạy thẳng vào mạch máu Mạnh Khê. Cô cảm thấy có bao nhiêu tóc thì cũng đang muốn dựng cả lên. Ông nói cái gì? Kinh hãi nhìn chiếc vòng trên cổ tay. Đây là dùng da người để làm ư? Hô hấp của cô trong lúc nhất thời như không thể có được. Bên tai cô vọng đến lời nói đùa của cô bạn thân đại lị. Mạnh Khê, vòng tay này sờ vào cực kỳ kỳ nhá, cứ như là da người vậy. Ha ha, nhà đầu ngốc này, mình nói đùa thôi. Dù đại lị không có nói như vậy, cô đã sớm cảm thấy được vòng đeo tay này có gì đó khác lạ. Đáng tiếc, cả hai người bọn họ đều không nghĩ đến việc vòng tay này thực sự là dùng da người để làm. Cả hai đều không có được sự tàn nhẫn để nghĩ đến chuyện như thế này. Nơi cổ tay càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng lạnh băng, khiến Mạnh Khê trong nhất thời khó có thể thừa nhận. Cô đẩy mạnh Lôi Giận ra, hô hấp dồn dập đè ép tiếng thét chói tai xuống, liều mạng mà kéo mở vòng tay, muốn tháo nó ra khỏi cổ tay. Nhưng thật đáng tiếc, chiếc vòng tay này giống hệt như trước kia, căn bản là không thể tháo được. Không, tôi không muốn đeo nó, không muốn. Cô liều mạng lắc đầu, nhìn Lôi Giận như một người điên. Ông là ma quỷ không hơn không kém. Ông làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Ông sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ gặp báo ứng. Lôi Giận không hề tức giận, ngược lại còn cười. So với sự kinh hoàng của Mạnh Khê, hắn quá mức bình tĩnh, quá mức trầm ổn. Hắn duỗi cánh tay dài ra, bàn tay to lớn đầy sức mạnh kéo bàn tay nhỏ bé của cô, ngăn cản hành động điên cuồng của Mạnh Khê. Đôi môi mỏng gần sát bên môi cô. Báo ứng ư? Trên người tôi toàn là mùi của máu, ngay cả thần chết cũng phải né tránh tôi ba phần. Thử hỏi tôi sẽ gặp báo ứng như thế nào? Mạnh Khê giận dữ, trừng trừng mắt nhìn hắn. Tôi không thích đeo vòng tay này, không muốn đeo nó. Đừng thử tháo ra nữa. Bàn tay to lớn của Lôi Giận như thể vô cùng thân thiết sờ sờ mái tóc dài của cô. Đúng là đã lo lắng việc em có thể sợ hãi, cho nên mới khảm vào nó nhiều đá quý như vậy. Em là con gái tôi nuôi lớn, mỗi thứ trên người em, tôi không thể nào keo kiệt quá mức được. Cổ Mạnh Khê như thể bị một bàn tay to lớn siết chặt lại. Dường như bản thân cô, cho dù muốn nói cái gì cũng không có cách nào mở miệng. Cô tự hồ nhìn thấy được phía sau lưng cha nuôi chính là một đôi cánh tàn ác. Ngay cả nụ cười bên môi cũng hoàn toàn lạnh lẽo. Cô nhìn hắn thật lâu thật sâu, sau đó toàn bộ sức lực như đã bị rút sạch, chậm rãi. xin ông buông tha cho tôi. Rốt cuộc cô đã thỏa hiệp. Ngay giây phút này đây, cô đã hiểu rõ cảm giác của mẹ mình, càng thêm hiểu rõ vì sao mẹ lại nói người đàn ông này tàn nhẫn cùng đáng sợ. Tàn nhẫn, thường thường không ai mà không có, mà lôi giận là sự đáng sợ thật sự. Có lẽ trong thế giới của hắn, sự trừng phạt vô cùng đa dạng, không chỉ đơn giản là đổ máu mà còn là cốt nhục chia lìa. Bởi vì từ nhỏ hắn đã lớn lên trong bầy sói, mà loài sói cũng chỉ có sự giằng xé cùng cắn nuốt trực tiếp, mà hắn hoàn toàn học được đặc điểm này, hơn nữa lại dùng phương thức trực tiếp nhất để trừng phạt mỗi một người đã từng phản bội hắn. Nhưng là người phạm sai lầm rốt cuộc vẫn chính là hắn. Mẹ là người phụ nữ của huyết xà, chính là hắn đã xen vào. Hơn thế nữa, lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn để lấy đi tính mạng của huyết xà. Chỉ là bởi vì mẹ muốn ở lại bên cạnh huyết xà hay sao? Giờ khắc này Mạnh Khê thực sự cảm thấy bất lực, hoàn toàn bất lực. Sự bất lực đó xiết lấy, khiến cô không có cách nào thở được. Lôi Giận nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, đôi mày anh tuấn hơi hơi nhíu lại, đôi môi mỏng chậm rãi tới gần cô. Cái mũi cao xuyên qua những sợi tóc mềm mại cùng hơi thở ấm áp luồn qua tai cô. Thực sự là mẹ con liền tâm, ngay cả lời nói cũng giống như đúc. Nói xong câu đó, hắn hé miệng, mạnh mẽ ngậm mút lấy vành tay tinh xảo của Mạnh Khê, khiến cho toàn thân cô vì bàng hoàng mà run run. Tôi, buông tha cho tôi, cái gì tôi cũng không muốn biết. Cha nuôi, tôi chỉ xin ông thả tôi đi đi. Cánh tay của cô buông thõng, ngay cả nước mắt cũng chảy xuống. Lôi Giận nhíu mày, đôi môi lạnh như băng nhẹ nhàng chạm lên gò má của cô, lấy đi từng giọt nước mắt rơi ra vì sợ hãi. Tiện đà kề sát đôi môi đỏ mọng kia, giọng nói rất nhỏ. Không có khả năng, tôi không thể buông tha cho em. Cả đời này, em đừng nghĩ đến việc chạy khỏi lòng bàn tay tôi. Tôi sẽ bắt lấy em rất chặt. Khuôn mặt đầy nước mắt của Mạnh Khê đột nhiên biến sắc. Lôi Giận cười lạnh, thân mình cúi xuống, đôi môi nóng rực cũng theo đó trượt dần, che chặt lại cái miệng nhỏ nhắn của cô. Mạnh Khê nức nở, thân mình giống như chiếc lá rơi xuống trong gió thu. Hắn thế nào còn có thể như vậy? Hắn không có tư cách, không có tư cách sử dụng những cách thức kinh hoàng như thế. Cô ngừng đánh hắn, theo bản năng khẽ mở hai môi, muốn hít vào một chút không khí, nhưng khi cánh môi vừa hé mở, đầu lưỡi nóng rẫy của hắn không khách khí mà luồn vào. Mùi hương nồng nàn nóng bỏng đầy nam tính ấy tràn ngập trong khoang miệng cô, nhanh chóng chiếm cứ lấy cô. Hắn quá cay độc, quá nguy hiểm, giống như mật ngọt pha đầy độc dược. Không nghĩ được rằng sẽ khiến cho người ta phải trầm luân, nghiện hương vị đó. Khi hắn rút cuộc buông Mạnh Khê ra, cô nhìn thấy đôi mắt nóng rát của gã đàn ông kia. Ánh mắt kia có sự mạnh bạo, rất trực tiếp, rất có tính chiếm hữu, rất... Mọi thứ đều khiến cô không có cách nào thừa nhận. Khê Nhi, tôi rất muốn thương em thật nhiều, vậy nên ngoan ngoãn nghe lời, không nên chọc tôi tức giận, được không? Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người đàn ông vang lên, xuyên thấu lớp hỗn độn trong đầu cô. Những lời này nói được như thế khiến người ta uất ức, nhưng Mạnh Khê biết đây là những lời cảnh cáo của hắn, một phương thức cảnh cáo của riêng hắn. Muốn rời đi sao? Có lẽ năm đó mẹ cô cũng đã từng như thế. Trong tuyệt vọng đằng đẵng cũng chỉ có tuyệt vọng. Chết lại trở thành cách giải thoát nhẹ nhàng nhất. Một lần nữa trở về tòa thành bạc tuyết, Mạnh Khê càng ngày càng trở nên trầm mặc. Tất cả người hầu đều cẩn thận dè dặt hầu hạ từng ly từng tí. Quản gia Hàn Á lại nhìn thấy rõ ràng hơn nỗi đau cùng thương tiếc trong mắt Mạnh Khê. Mỗi ngày đều nghĩ ra ý tưởng chọc cô vui vẻ, nhưng mỗi lần đều chấm dứt trong thất bại. Đối với Mạnh Khê, Lôi Giận trông giữ càng thêm nghiêm ngặt. Chẳng những phái vệ sĩ bảo vệ cùng quản lý nhất cử nhất động của cô trong 24 giờ, ngay chính hắn hàng đêm cũng trở về tòa thành. Cho dù phải đi nước ngoài chủ trì hội nghị cũng cố hết sức mà bay về trong đêm. Nếu quay về không kịp sẽ phái phí dạ ở lại bên người Mạnh Khê. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê càng ngày càng nhợt nhạt hơn. Cho dù chuyên gia dinh dưỡng là người chuyên sâu nhất, nhưng vẫn không thể cứu vớt nổi dung nhan tái nhợt ấy của cô. Hoàng hôn nhàn nhạt, những đám mây lớn nơi chân trời tụm lại thành một cụm xinh đẹp, nhẹ nhàng buông rơi xuống dưới, như phác họa bóng dáng gần trở thành như u hồn trong hoa viên kia. Việc đầu tiên Lôi Giận làm khi trở về từ công ty là đi đến vườn hoa. Khi đó hắn có chút thảng thốt. Cách đó không xa là bóng dáng nhạt nhòa của một cô gái, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chỉ như thế lòng hắn trong nhất thời đau đớn. Cách đó không xa, Mạnh Khê đang ngồi trên tấm thảm mỏng giữa những tầng hoa ngọc sơn bạc tuyết. giữa những đóa hoa trắng tinh giống như những bông tuyết, cùng với làn gió thanh mát của buổi chiều tà phiêu tán trong không trung. Váy áo màu trắng nhạt như một cơn mơ, cô gái nhỏ đó có chút ngây ngốc nhìn về phương xa, ánh mắt bình thản, sắc mặt thanh khiết như ánh trăng. Lôi Giận cho đến bây giờ cũng không biết thì ra màu trắng cũng có thể xinh đẹp đến như vậy. Xinh đẹp lại như muôn vàn đau đớn. Loại đau đớn này vừa như va đập vào trong lồng ngực của hắn từng hồi, lại cũng giống như cơn sóng cứ quanh quẩn. Nhất là từng tầng hoa bạc tuyết lay động quanh người Mạnh Khê, thật giống như tuyết trời bay trong không gian. Cảm xúc quá mức bình tĩnh và thuần thục của cô như thể không muốn kẻ sau lưng mình biết được. Giờ khắc này Lôi Giận lại rất muốn ôm cô vào lòng, ôm thật chặt. Trong không khí dường như có hương nước hoa nhẹ dịu. Mạnh Khê nhẹ nhàng quay đầu lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước, giống như đóa hoa bạc tiếc không còn một chút hơi thở của sự sống kia. Khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn trên lối vào vườn hoa, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh lạnh có chút bi thương. Lôi Giận bước tới, thấy hai chân thon dài của cô lộ ra trong không khí, ánh mắt vốn thân thiết bỗng có chút không vui cùng khắc nghiệt rất nhỏ, nhưng ngữ khí vẫn trầm thấp như trước. Sao em chạy tới nơi đây? Mạnh Khê dần dần cụp mắt xuống, không nói gì, chỉ làm một lần nữa rời ánh mắt về vị trí ban nãy, nhìn những đóa hoa lay động, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh có một tia khao khát. Trên đỉnh đầu khẽ vang lên tiếng thở dài của người đàn ông. Ngay sau đó, hai cánh tay hắn duỗi ra, bế cả người cô lên. Trên chiếc ghế giữa bụi hoa, trong ánh trời chiều đang ngả dần về phía tây, bóng dáng quá mức cao lớn của người đàn ông hoàn toàn bao phủ lấy thân thể bé nhỏ của cô gái trong lòng. Nghe Hàn Á nói, hôm nay em ăn xong phần ăn của mình, rất ngoan. Lôi Giận ôm cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vào lòng bàn tay, cũng nhẹ nhàng mà ôm lấy thân mình cô. Lông mi thật dài của Mạnh Khê có chút giật giật, tự như thong thả phiêu diêu, lại để lộ ra sự bất lực nhợt nhạt cùng xinh đẹp đến nỗi khiến người đàn ông lạnh lùng này càng thêm đau lòng, không muốn buông tay. Thấy Mạnh Khê không nói lời nào, Lôi Giận nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền mặt ngọc cực kỳ trong sáng. Dưới ánh sáng của tịch dương, nó càng thêm xinh đẹp. Đây là tôi vô tình nhìn thấy. Tuy tính chất của nó chỉ là thủy tinh bình thường, nhưng nó có một cái tên rất dễ nghe, Lệ Tình Nhân. Kiểu dáng rất độc đáo, vậy nên tôi mua cho em. Mặt dây chuyền là một viên ngọc thủy tinh giống như nước mắt, nằm bên trong bàn tay rộng của Lôi Giận. Mạnh Khê lãnh đạm nhìn thoáng qua, ánh mắt chấn động một chút. Viên ngọc thủy tinh làm trong sáng đến khiến người ta đau lòng, trong suốt như thể sắp biến mất. Rất đẹp, thật sự rất đẹp. Thích không? Lần đầu tiên Lôi Giận nhẹ nhàng hỏi ý nguyện của cô. Mạnh Khê gật đầu, trong bình tĩnh lại có sự ngoan ngoãn, đẹp đến dị thường, kinh tâm động phách. Lôi Giận thỏa mãn nhếch môi, tự mình đeo chiếc dây chuyền lên cổ cô. Làn da nhuận ngọc làm nổi bật sự trong sáng của thủy tinh, ẩn dưới sóng tóc mềm mại của cô. Tịch dương buông xuống, người đàn ông lại một lần nữa ôm cô vào lòng, chỉ là lặng lặng ôm cô. Bóng dáng hai người trông thật hòa hợp trong ánh sáng mờ nhạt cuối trời. Dưới ánh mắt trời, chiếc xe sang trọng giống như con cá kình xuyên qua ngã tư đường. Ở vị trí cạnh lái xe, ánh sáng nhẹ nhẹ chiếu lên gương mặt phẳng lặng của Mạnh Khê, tựa như đóa hoa trải qua sóng gió sẽ nở rộ đẹp tuyệt thế nhất, sau đó chỉ giữ lại một nét đẹp thật bình dị. Cô như một bức tượng búp bê pha lê trong sáng, thân mình mềm mại dựa vào chiếc ghế xe, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng nghiêng xuyên qua cửa kính xe. Cô nhìn hết thảy phồn hoa bên ngoài, ánh mắt cô như đang chú ý đến điều gì đó, lại như xuyên qua chốn đô hội để chìm đắm trong suy nghĩ, tự vấn bản thân. Tóm lại là cô vẫn như cũ, trước sau như một trầm mặc, sắc mặt không vui nhưng cũng không buồn. Mái tóc xoăn mềm xõa tung trên đầu vai, trên người cô tràn ngập mùi hương nhàn nhạt, quần áo thơm ngát dịu dàng để lộ ra một sự ngoan ngoãn thỏa hiệp chưa từng có. Không sử dụng lái xe của tòa thành mà Lôi Giận tự mình lái xe, đối với sự nghe lời của cô sau khi trở về, tuy nói rằng hắn thật vừa lòng, nhưng mỗi lần khi cô dùng đến ánh mắt chất chứa khát vọng để nhìn lũ chim ngoài cửa sổ, hắn cuối cùng vẫn ra quyết định này, mang cô theo bên người, bất luận là khi đi công ty hay đi họp. Bắt đầu kể từ khi Mạnh Khê 8 tuổi đến sống ở tòa thành, chưa từng là cô gái dễ dàng thỏa hiệp. Lần này cô yên lặng khác thường như vậy, khiến Lôi Giận ít nhiều cũng có chút hồ nghi. Sự yên tĩnh cùng an phận khác thường như thế không giống cô, vậy nên hắn dường như phải càng cẩn thận một chút. Thế nhưng hắn lại có một chút ngạc nhiên mà phát hiện, chỉ cần cô gái này trong lòng, tâm tư bình ổn của hắn dường như có được sự thỏa mãn từ trước đến nay chưa từng có. Như thể chỗ trống kia nơi hoang vắng thật lâu kia nay đã được lấp đầy. Nói hắn bá đạo cũng được, ích kỷ cũng thế. Nếu hắn cũng không bài xích loại cảm giác xa lạ này, thì cứ như vậy kéo dài đến vĩnh viễn thì tốt rồi. Dường như điều hòa trong xe khiến người ta có chút khó thở. Mạnh Khê rút cuộc cũng có động tác, cô vươn ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ấn một nút ở cửa xe xuống. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Khi ánh mắt bình tĩnh của cô có hơi ngừng lại, cô khôi phục động tác cùng dáng vẻ như trước, giống hệt một con rối nhìn ngã tư đường đầy rộn ràng nhốn nháo ngoài cửa sổ. Trong không khí thoang thoảng đưa theo mùi hạt thông thơm ngát, tựa như tơ nhện cùng làn gió thơm mát thổi vào trong xe. Trong không khí thoang thoảng đưa theo mùi hạt thông thơm ngát, tựa như tơ nhện cùng làn gió tươi mát thổi vào trong xe. Hương vị này có chút hiệu quả nâng cao tinh thần. Đôi con người ảm đạm và bình thản của Mạnh Khê hơi chấn động một chút, như là làn gió mát thổi nhẹ qua mặt nước, khiến những làn sóng lăn tăn nhẹ nhàng gợn lên. Bên ngoài cửa sổ xe, những người đi trên đường đều vội vội vàng vàng, đều có công việc bận rộn của chính bản thân mình. Ánh mắt Mạnh Khê dần dần tràn ngập ai oán, nhìn những người đi đường hoặc bận rộn hoặc nhàn nhã, mỗi người đều tràn ngập sức sống tươi vui. Mà cô giống như một con rối gỗ ngồi trong xe bên cạnh người đàn ông này, không thể đi bất kỳ nơi đâu, không thể rời khỏi hắn nửa bước. Thậm chí việc học của cô, sự nghiệp ca hát của cô, thậm chí những mối quan hệ bạn bè của cô đều vì sự bá đạo của người đàn ông này mà mắc cạn. Xe hơi chuyển bánh vào lề đường rồi dừng lại. Bàn tay thon dài của người đàn ông chuyển động, mang theo mùi hương ôn hòa của riêng hắn, nhẹ nhàng xoay khuôn mặt cô lại. Đáy mắt vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, lại có một tia thăm dò cùng khắc nghiệt không hề che giấu. Suy nghĩ cái gì? Tuy rằng bộ dáng thất thần của cô rất đẹp, rất động lòng người, nhưng hắn vẫn không cho phép trong ánh mắt của cô không hề có hắn. Cô chỉ có thể nhìn hắn, chỉ cho phép nhìn hắn. Khuôn mặt anh tuấn dị thường trước mắt mang theo một cảm xúc rõ ràng là không vui. Ánh mắt Mạnh Khê rốt cuộc cũng rõ ràng, lại ngắm nhìn. Sau khi tiếng nói trầm thấp từ đỉnh đầu vọng xuống, đôi môi đỏ mọng hơi mở ra, gần như là thẳng thốt. Bọn họ sao lại vội vã vậy? Mi tâm Lôi Giận hơi nhíu lại, nhìn theo ánh mắt của cô lúc nãy, ngoại trừ những người qua đường đang đi tới đi lui vì công việc, không có điều gì khác thường cả. Bọn họ, cô đang hỏi hắn rằng những người qua đường kia đang vội vã vì điều gì sao? Đúng là vấn đề kỳ quái. Bàn tay to lớn khẽ vuốt mái tóc dài của cô, làn gió mát kia thổi tung sợi tóc rối, ngón tay thon dài của hắn sửa sang một chút, khiến mái tóc ấy lại một lần nữa trở nên mềm mại. Khê Nhi, sau khi đến công ty, ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong văn phòng tôi, không được đi đâu cả. Chờ tôi họp xong, em muốn đi đâu chơi, muốn ăn cái gì tôi sẽ dẫn em đi. Giọng nói thấp thuần khuyên nhủ, nghe vào càng giống như đang mệnh lệnh, nhưng có thể nghe ra trong đó sự cưng chiều không dễ thấy được. Mạnh Khê không trả lời hắn, mà cụp mắt trầm mặc. Có đôi khi đây cũng là biểu hiện của sự hòa hiệp. Trừ điều này ra, cô không biết nên có biểu tình thế nào, chẳng lẽ còn muốn mang ơn hay sao? Cô ngoan ngoãn nghe lời, khiến cho Lôi Giận vừa lòng nhếch môi. Thân hình cao lớn xoay lại, đôi môi mỏng manh theo ý cười cất nhẹ liền đặt một nụ hôn dưới trán cô. Nụ hôn này tuy rằng rất nhẹ, lại mang theo ý chiếm hữu rõ ràng. Cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp kia một lần nữa vang lên bên tai cô. Khê Nhi, thế giới ngoài cửa sổ xe có cái gì đẹp đâu, nó chỉ làm thêm phiền lòng. Ánh mắt của người đàn ông hiện lên sự bá đạo và chiếm hữu hoàn toàn. Hắn nâng tay muốn đóng cửa sổ xe xuống. Ngay lúc cửa sổ đang hạ xuống, một âm thanh đầy vui vẻ vang lên. Mạnh Khê theo bản năng nhìn qua, là một tiệm kẹo, giống hệt như trong thế giới cổ tích vậy. Những mô hình kẹo lớn nhỏ được trang trí xinh đẹp đến không tưởng tượng được. Những ngũ thải phân thâm, năm màu chính, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Đại ý là nơi có nhiều thứ phong phú đủ loại, thật thật giả giả xếp cùng một nơi, đều biến thành những vật trang trí hết sức đẹp mắt. Bên ngoài tiệm kẹo, những nữ nhân viên đầy nhiệt tình của cửa hàng đang mặc trang phục hình kẹo phát tờ rơi, trên mặt đều là đầy những nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng. Trong lúc nhất thời, Mạnh Khê nhìn đến ngây ngốc. Lôi Giật nhìn thấy cô có chút nghiêm túc khác lạ, cũng thấy ánh mắt cô dường như gợn lên điều gì đó. Nhìn theo âm thanh náo nhiệt đó, đôi mày anh Tuấn nhẹ nhàng nhíu lại, khóe môi hắn tựa như vì buồn cười mà dần giật. Hắn nói nhỏ, thích kẹo ư? Mạnh Khê nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thực cô không thích kẹo mà thích những màu sắc rực rỡ này. Còn có những nụ cười tươi tắn rào rạt trên gương mặt của nhân viên cửa hàng. Nụ cười này cô cũng đã từng có. Giờ khắc này, Mạnh Khê thế nhưng lại rất muốn tìm kiếm điều mà bản thân mình đã đánh mất. Còn người đàn ông này, hắn không hiểu, vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Lôi Dận thấy thế, ý tứ cương chiều bên môi dường như càng nồng đậm hơn. Hắn véo nhẹ cái mũi xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng nói, đúng là tiểu nha đầu, chờ tôi. Nói xong hắn đẩy cửa xe ra. Cha nuôi, Mạnh Khê bất ngờ lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Lôi Dận, bàn tay nhỏ bé như có chút lo lắng mà nhanh chóng kéo lấy cánh tay hắn. Lôi Dận quay đầu, nhìn dọc theo cánh tay mảnh khảnh của cô lên trên, đôi con người vốn lãnh đạm dường như có chút vui mừng. Hắn nâng tay đóng cửa xe lần nữa, cầm ngược tay cô, vây bọc lấy bàn tay bé nhỏ bên trong lòng bàn tay to lớn của hắn, giống hệt như hắn đang nắm trong tay mình nhân sinh cùng vận mệnh của cô. Hắn tới gần cô, đôi môi mỏng thoát ra những lời nho nhỏ, rốt cuộc cũng mở miệng gọi tôi. Ánh mắt Mạnh Khê không có sự sợ hãi, giống như mặt hồ không có chút gợn sóng, phản chiếu ngược hình ảnh của người đàn ông kia, phản chiếu sắc mặt lạnh lẽo cùng đường nét quá anh tuấn của hắn. Cô nhẹ nhàng nói, tôi có thể xuống xe, tự mình lựa chọn không? Tuy rằng ánh mắt cô vẫn bình thản như nước, như là trong giọng nói nhẹ nhàng thờ ơ ấy lại tràn ngập chờ mong. Từ khi nào ngay cả muốn hít thở bầu không khí non tươi bên ngoài cũng làm loại xa xỉ. Lôi Giận lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sự vui mừng trong đáy mắt lặng lẽ lôi xuống, giống như cơn thủy triều vừa rút, sự bình tĩnh nhất quán thay thế. Khuôn mặt anh tuấn giống như điêu khắc, lóe lên ánh sáng khiến người ta không nắm bắt được. Hết thảy đều qua mức bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi khiến cho hy vọng nhỏ trong lòng Mạnh Khê vừa dâng lên lại dần dần trôi qua. Thật lâu sau đó, có thể tôi đi cùng em, người đàn ông rút cuộc cũng mở miệng, giọng nói thấp lại trầm, thuần hương giống như một loại rượu phủ bụi đã hơn 1000 năm. Mạnh Khê thở ra một hơi, ít nhiều cũng giật mình sừng sốt trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lôi Giận xuống xe trước, lại vòng đến vị trí bên cạnh mở cửa xe. Giờ khắc này ánh mặt trời như những hạt bụi vàng chiếu xuống, phủ lấy người Mạnh Khê. Ngay cả quần áo cũng đầy hương vị của nắng trời, lại có một chút hương hạt thông nhẹ, dịu, rất riêng. Bầu không khí kia, ánh mặt trời cùng lúc đó cũng phủ lên người Lôi Giận, bóng dáng cao lớn như thần đế, hoàn toàn bao trùm lấy thân mình Mạnh Khê. Người đàn ông quá mức anh tuấn, cô gái xinh đẹp đầy tinh tế. Cảnh tượng này đủ khiến người qua đường phải chú ý và nhìn ngắm. Hai chiếc xe của đám vệ sĩ trước sau cũng đã sớm dừng lại. Gặp xe của Lôi Giận, cửa xe của họ lập tức mở ra. Khi đám vệ sĩ vừa thò đầu, liền bị một tay của Lôi Giận thoát lên, ngăn lại. Cánh tay rắn chắc vòng qua sau lưng Mạnh Khê, tuy rằng rất nhẹ nhàng, nhưng cô không có cách nào để thoát ra được. Đôi nam nữ quá mức xuất sắc như thế này, khi hướng đến tiệm kẹo náo nhiệt, những nhân viên cửa hàng nhìn một cái rất rõ ràng, đều kéo hết lại đây. Trong không khí, ngoài mùi thoang thoảng của hạt thông, còn có vị kẹo rất ngọt ngào. Trong chớp mắt, Mạnh Khê rất ngạc nhiên. Cô cho tới bây giờ chưa từng thấy qua kẹo còn có thể có nhiều hình dáng cùng màu sắc như vậy. Đáng yêu đến mức khiến cô muốn nghẹt thở. Tiểu thư ơi, hôm nay là ngày chúng tôi khai trương đấy. Chọn làm kẹo hình của chính mình đi, cô chắc chắn sẽ rất thích. Giọng nói của cô nhân viên trẻ trong cửa hàng đầy nồng nhiệt. Các cô là người buôn bán, nhìn người luôn rất chuẩn. Cô gái này nhìn thế nào cũng giống như người có tiền, đặc biệt là người đàn ông bên cạnh cô ấy nữa. Diện mạo hiên ngang không nói, nhìn bộ âu phục đầy sang trọng kia, phàm là người sáng suốt vừa thấy sẽ rõ ràng đây là tầng lớp nào. Mạnh Khê nghe xong, trên mặt lướt qua một vẻ nghi hoặc. Kẹo của chính tôi ư? Đúng vậy, chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của cô, thiết kế hình kẹo cô thích. Thật sao? Thật kỳ diệu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê tựa như cũng có hương vị của ánh sáng mặt trời. Bên môi cũng là ý cười nhẹ. Dáng vẻ của tôi cũng có thể làm thành kẹo được ư? Nhân viên cửa hàng gật đầu. Đương nhiên, chúng tôi có thể căn cứ vào dáng vẻ của cô, sau đó thiết kế hình tượng hoạt họa của cô. Cô có thể lựa chọn màu sắc cô thích để phối hợp, làm xong nhất định rất dễ thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê sáng lên. Nó có thể bị tan chảy hay không? Cô yên tâm, loại này tính đường được xem xét, điều chế rất kỹ, sẽ không xảy ra đâu. Nhưng mà nếu làm kẹo hình hoạt họa của cô, cần một thời gian hơi dài, bởi vì chúng tôi sẽ làm hình tượng thật tinh tế cho cô. Nhân viên cửa hàng nhắc nhở một câu. Nghe xong những lời này, đáy mắt tràn đầy vui mừng của Mạnh Khê dần dần biến mất. Cô theo bản năng nhìn về Lôi Giận đứng bên cạnh, muốn nói rồi lại thôi. Dường như nhìn thấu tâm tư cô, Lôi Giận hờ hững nhìn về phía nhân viên cửa hàng, giọng điệu lạnh lẽo hỏi, ước chừng cần thời gian bao lâu? Nhóm nhân viên cửa hàng luôn luôn dùng ánh mắt ái mộ nhìn Lôi Giận, giờ có chút hoảng sợ. Giọng nói của người đàn ông này rất lạnh, cho dù dưới ánh sáng mặt trời, Các cô vẫn cảm thấy rõ ràng hơi thở lạnh lẽo từ trên người hắn tản ra, thật giống như là trong nháy mắt có thể đóng băng người khác vậy. Cô ta không khỏi dùng mình một cái mới có thể trả lời: "Tiên sinh, ước chừng khoảng nửa giờ." Mạnh Khê càng thêm trầm mặc. "Nửa giờ?" Lôi Giận nhíu mày một chút, nâng cổ tay nhìn, lại lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn dần hiện lên vẻ cô đơn của Mạnh Khê. Trong mắt hắn phiếm lên vẻ đau lòng. Hắn không nói gì nữa, trong mắt thoáng một chút suy xét, sau đó lấy điện thoại di động nhấn một dãy số. "Phí Dạ, lùi hội nghị hôm nay khoảng nửa giờ." Ngữ điệu lạnh lùng thả số mệnh lệnh. Một màn này đủ khiến cho Mạnh Khê chấn động cùng kinh ngạc rồi. Cô bỗng dưng ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng bên cạnh, đôi mắt đẹp cũng tràn ngập sự nghi hoặc hết sức rõ ràng. Cô như đang nằm mơ vậy. Hắn thế nhưng có thể dễ nói chuyện như vậy, chuẩn bị chờ cùng cô nửa tiếng ở đây chỉ vì làm kẹo hay sao? Sự khiếp sợ trong mắt cô không lâu đọng lại trong mắt Lôi Giận. Hắn nâng tay gáy vuốt mái tóc dài của cô, ngữ khí lạnh nhạt nhưng trong đó lại tràn ngập vẻ dịu dàng như với người yêu. "Nếu đã thích vậy thì làm đi." Mạnh Khê không khỏi há miệng ngạc nhiên. Đôi môi mỏng vốn cương nghị của Lôi Giận bỗng chốc nhấc lên một độ cong không dễ phát hiện, nhất là nếp nhăn trên mặt khi cười. Hắn lặng lặng nhìn gương mặt quá mức kinh ngạc của cô. Thật ra hắn cũng đang vội, nhưng không hiểu sao khi ra quyết định này, hắn phát hiện ra mình thoải mái hơn rất nhiều. Xem ra Mạnh Khê dù sao cũng chỉ là cô gái nhỏ mới 18 tuổi bình thường. Ở độ tuổi này vẫn không thể thoát khỏi được sự say mê mấy thứ đồ vật yêu thương. Ở đây lại có vài cô gái vừa nhìn qua, có lẽ là cùng tuổi với cô. Cô dường như càng thích nhập vào trong đó. Nhóm nhân viên cửa hàng hâm mộ không thôi, bắt đầu bắt tay vào công việc như đang bù lu lên. Trong đó có một người lớn gan bước tới, giọng nói mang theo sự hồ hởi từ đáy lòng. "Vị này hẳn là người yêu, thật sự rất xứng đôi. Kỳ thật hai người có thể là một đôi kẹo tình nhân nha. Hôm nay có rất nhiều đôi đến chỗ tôi làm kẹo tượng này đấy." Mạnh Khê nghe xong ngẩn người, vẻ mặt thay đổi đột ngột, gò má vốn tái nhợt bỗng dưng ửng hồng. Cô vội vàng giải thích: "À, không phải, chúng tôi không phải. Có thể là một đôi đi." Lôi Giận bất ngờ lên tiếng ngắt lời Mạnh Khê, xoay mặt nhìn về phía nhân viên cửa hàng bên kia, giọng nói trầm ổn lại mang theo quyền uy vốn có. "Nửa giờ có thể không?" có thể, cam đoan là sẽ hoàn thành." Nhân viên cửa hàng cười toe toét, được một người đàn ông giống như vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích lãng mạn, nhìn chăm chú như vậy, thật là một chuyện đủ khiến cho con người ta trở nên hưng phấn không thôi. Cô nhân viên nhìn Mạnh Khê: "Tiểu thư, bạn trai cô đối với cô thật tốt. Hai vị mời đến phòng chờ ngồi." Mạnh Khê há miệng đủ lớn để nhét vào một quả trứng gà. Cô nhìn Lôi Giận như thể đương nhìn người ngoài hành tinh vậy. Từ khi nào hắn trở nên thấu tình đạt lý như thế? Nhưng mà hắn có thể đồng ý với lời đề nghị của nhân viên cửa hàng, thật sự khiến cô rất kinh ngạc. Cứ thế mà làm một đôi tình nhân hoạt họa bằng kẹo sao? Thứ nhất, cô rất khó có thể tưởng tượng được bộ dáng theo hình tượng hoạt họa của hắn. Hắn cao cao tại thượng như vậy, là người đàn ông lạnh lùng đầy nghiêm túc như vậy, hình tượng hoạt họa của hắn sẽ như thế nào? Thứ hai, hắn cùng cô căn bản không phải là người yêu. Vậy mà hắn lại không có phản bác hay lấy lý do thoái thác cho những câu hoang đường đó. Cô không hiểu vì sao hắn muốn làm như vậy. Mạnh Khê đột nhiên phát hiện người đàn ông này càng lúc càng khó hiểu. Có lẽ cho tới bây giờ cô cũng không biết rõ hắn. Thời gian trong tiệm kẹo từng giây từng phút trôi qua. Tuy rằng mặt tiền của cửa hàng nhìn qua có vẻ nhỏ, nhưng cũng chỉ là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn. Ý như đầy đủ tuy nhỏ nhưng vẫn có đủ thứ cơ bản nhất. Nơi này chẳng những có những người làm kẹo chuyên nghiệp nhất, lại còn lựa chọn những nguyên liệu tốt nhất. Ngay cả những nhà thiết kế kẹo đều từ quốc tế đến và đã nhận được rất nhiều lời khen. Lôi Giận rất có tính kiên nhẫn và ngồi bên cạnh Mạnh Khê. Còn Mạnh Khê thì tò mò nhìn những nhà thiết kế kẹo kia đang dựa theo hình tượng của hai người mà làm kẹo. Đây là lần đầu tiên cô có thể được nhìn gần như thế để xem rõ cách chế tác kẹo là như thế nào. Trong mắt toàn là bất ngờ vui vẻ cùng hưng phấn không thôi. Bên ngoài tiệm kẹo đều có rất đông những người qua đường, nhưng bọn họ không phải đang nhìn kẹo mà là kinh ngạc đánh giá đôi nam nữ đang ngồi trong phòng chờ. Ngoại hình quá xuất sắc của hai người thực khiến người ta không thể dứt mắt ra được. Dường như đã xem có chút mệt, Mạnh Khê ngẩng đầu xoa bóp gáy đang phát đau, cũng không chú ý mà nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh. Hắn dường như rất chuyên chú nhìn từng động tác của nhà thiết kế, con người lạnh lùng không hề có một chút gì gọi là không kiên nhẫn. Vầng sáng nhàn nhạt bao phủ Lôi Giận, như nhẹ nhàng viền lấy những đường cong, khiến sườn mặt cương nghị kia được đặc tả càng thêm sâu, nhất là sống mũi cao và thẳng. Trong sách nói, Người đàn ông này có mũi càng cao thì đại biểu cho dục vọng chinh phục và sự thành công trong đời lại càng rực rỡ. Hẳn là như vậy rồi. Chỉ có 32 tuổi, hắn đã nắm trong tay mạch máu của nền kinh tế hai phái hắc bạch. Người thành công như hắn, hết thảy tự hồ đều thuận lý thành trương như vậy. Trong lúc nhất thời, Mạnh Khê như thể quên lại rời ánh mắt đi. Đôi mắt nhẹ nhàng lưu chuyển như ngọc lưu ly, xinh đẹp lộng lẫy, lẳng lặng nhìn hình dáng ngũ quan cơ nghị, anh tuấn của Lôi Giật. Cứ nhìn như vậy mãi, khuôn mặt nhỏ nhắn tự hồ đang hơi hơi ửng hồng. Giữa không trung đột nhiên đôi mắt người đàn ông chuyển động, nhìn thẳng vào mắt cô, tựa như nhận thấy tâm tư đang biến hóa của Mạnh Khê. Khóe môi cương nghị của hắn hơi nhếch lên, đáy mắt lướt qua vẻ cương triều. Nội tâm đang lơ đãng của Mạnh Khê kinh hoàng một chút, cô vội vàng xoay gương mặt nhỏ nhắn lại, làm thế nào cũng không có cách bình ổn được. Mà không chỉ tâm, thậm chí ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên có chút dồn dập. Tại sao lại có thể như vậy? Vừa mới lúc nãy cô lại có thể ảo tưởng nếu bọn họ thực sự là người yêu của nhau. Không được, trời ạ, làm sao có thể nghĩ như vậy? Trong đầu cô không thể có loại ý nghĩ hoang đường đến mức này. Hắn là cha nuôi của cô, thậm chí rất có khả năng còn là cha ruột của cô nữa. Nghĩ đến đây, tâm Mạnh Khê vừa kinh hoàng lại tràn ngập đau đớn như bị một bàn tay bóp chặt vậy. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Giọng nói ma mị của Lôi Giận nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, giống như thôi miên, an ủi nội tâm đang đau đớn của cô. Cùng với giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp của hắn, tim Mạnh Khê cũng thình thịch một tiếng. Ánh mắt hắn qua sắc bén, tự như ngay cả suy nghĩ trong lòng cô cũng có thể nhìn thấy được. Chỉ là hắn làm sao có thể như vậy, không chút kiêng nể gì mà xâm phạm tâm tư cô chứ? Tôi không hiểu ông đang nói cái gì hết. Tôi không có miên man suy nghĩ. Giọng điệu của cô có chút kích động, hy vọng có thể cứu vớt được một chút tâm tình đường hỗn độn này. Lôi Giận không giận, ngược lại còn cười, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô. Động tác này hàm chứa một chút cưng chiều, nhìn qua giống như đang đối xử với một con vật cưng, thoạt như người con gái và lại càng giống như với một người yêu. Nhóm nhân viên của cửa hàng luôn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Mạnh Khê. Được một người đàn ông anh tuấn đến như vậy yêu, đây là điều hạnh phúc nhất rồi. Mạnh Khê bị ánh mắt kia nhìn đến cả người không được tự nhiên. Cô ngoảnh gương mặt nhỏ nhắn qua, cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn của Lôi Giận. Ánh mắt có chút xấu hổ, chuyển sang một bên. Khuôn mặt nhỏ nhắn lơ đãng dừng ở đoạn đường bên ngoài. Đôi mắt vốn đang rất mất tự nhiên, sau khi nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc ở con phố đối diện, bỗng đột ngột xảy ra biến hóa. Sắc thái trên khuôn mặt xinh đẹp thay đổi rất nhanh, như đột nhiên phản ứng lại một điều gì đó. Vào lúc tất cả không hề chú ý, cô chạy ra ngoài. Lôi Giận cũng không do dự, đoán được một màn bất thình lình như thế, thân mình cao lớn cũng đột ngột đứng lên. Bóng dáng bé nhỏ của Mạnh Khê đang chạy ào ra. Hai lời chưa nói, hắn lập tức theo sát. Mạnh Khê hướng con phố đối diện kia chạy tới, ánh mắt đầy vội vã. Cô không có nhìn lầm, là Bạc Cơ. Người cô muốn tìm gặp nhất là Bạc Cơ. Cô ấy có dung mạo giống mẹ như đúc vậy, nhất định là sẽ biết chuyện của mẹ. Nhưng trong khoảng thời gian này, cô luôn luôn bị Lôi Giận trông coi. Nói vậy nghĩa là Bạc Cơ cũng bị Lôi Giận cấm. Lâu như vậy cô không nhìn thấy Bạc Cơ. Dường như Bạc Cơ đang dạo phố ở con đường đối diện, vừa mới từ một cửa hàng quần áo đi ra. Bóng dáng yêu kiều quen thuộc trong thời khắc đó kích thích ánh mắt Mạnh Khê. Cô không nghĩ được nữa, trực tiếp hướng con phố đối diện mà lao tới. Ngăn cô ấy lại cho tôi. Bởi vì có một khoảng cách ngắn, sắc mặt Lôi Giận cực kỳ khó coi. Hắn ra lệnh với những người vệ sĩ gần đó, nhưng bất đắc dĩ Mạnh Khê chạy theo hướng ngược lại. Đợi đến lúc bọn họ nhìn thấy được bóng dáng cô đã không kịp rồi. Lôi Giận bước nhanh tới hướng Mạnh Khê đang chạy tới. Một thanh âm chói tai của tiếng phanh xe vang lên, cùng với âm thanh rất lớn của một vật bị va chạm. Ngày hôm đó, ánh mắt trời rực rỡ đẹp đẽ có chút chói mắt, ánh sáng tràn lên từ đường nét kiến trúc Gothic của những tòa nhà. Ánh sáng chói lọi đều khiến hết thảy nhất thanh nhị sở rõ ràng rành mạch, một chút che giấu cũng không có. Từ trên lầu cao có thể nhìn xuống ở ngã tư đường kia đã sớm vây kín người. Một chiếc xe đã sớm mất đi phương hướng, kéo theo hàng loạt những chiếc xe phải dừng lại ngay sau đó, gây nên tắc đường hỗn loạn. Đầu xe còn có một chỗ dính một vết máu. Trong khoảng đường phía dưới còn kín đầy người vây lại xem. Trong không khí bắt đầu lan ra mùi máu tanh ngọt, dần dần càng ngày càng lan rộng hơn. Trong đám người ai nấy cũng kinh hoàng, còn có những lời nói nho nhỏ khe khẽ. Lái xe gây ra vụ việc cũng đi xuống dưới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hai chân mềm nhũn ra, quỳ ngã xuống đất. Đám người vây xem rất nhanh đã bị những bóng dáng đang vội vã khác dẹp ra. Lôi Giận vọt vào trong đám người, theo sát phía sau hắn là những gã vệ sĩ phục trang đen. Sự xuất hiện của bọn họ khiến đám đông bắt đầu ồn ào. Gương mặt của những gã vệ sĩ không chút thay đổi, xua tan đám người. Trong đó có một gã lạnh lùng đứng trước mặt lái xe gây chuyện, khiến lái xe phải sợ tới mức toàn thân đều run lên. Bất luận người nào nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, chắc chắn sẽ kinh hoàng không thôi. Trường hợp kiểu như thế này chỉ có thể thấy qua trong phim truyền hình. Ở gần lối đi bộ bên cung đường này, mặt đường sạch sẽ đã sớm bị vết máu ghê người nhiễm đỏ. Thậm chí màu máu đỏ tươi kia vẫn còn đang chảy ra dưới ánh mặt trời, từ từ kéo dài thành vệt, giống như một bàn tay nhỏ mất đi hết sức lực đang cố hết sức mà duỗi ra, dường như là muốn bắt lấy một cái gì đó. Mạnh Khê nằm trong vũng máu, cô tựa như một con búp bê pha lê nát vỡ. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt giờ đây lại càng thêm trong suốt, giống như nhan sắc này đã bị khí lạnh bao phủ, một chút hồng hào cũng không có. Đôi mi dài xinh đẹp như vậy đã che khuất đôi mắt sáng lưu ly. Đôi môi anh đào vốn đỏ mọng kia cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn, đánh mất đi màu sắc. Mái tóc quăn thật dài vô lực mà xõa tung trên vết máu. Giờ khắc này Mạnh Khê lại trở nên diễm lệ đến mức khiến người khác thảng thốt, tự như hoa cốt của một đóa hoa an tường mà lặng lặng nở rộ lần cuối cùng. Và chỉ trong giây lát sau, đưa mùi hương xinh đẹp kia tan vào trong không khí, cuối cùng một chút hương sắc cũng không lưu lại nữa. Những hình ảnh này hết thảy tự hồ như đã dừng lại. Ánh nắng mặt trời cùng với hương vị của máu quanh quẩn ở xung quanh Lôi Giận. Thân hình vốn cao lớn vĩ ngạn kia tự như suy yếu hẳn. Hắn quỳ một gối xuống bên trên mặt đất, dòng máu ấm áp thấm ướt ống quần hắn. Giờ khắc này toàn bộ những đường nét cương nghị trên gương mặt Lôi Giận đã xảy ra biến hóa. Ngón tay thon dài đó thế nhưng mang theo rõ ràng sự run rẩy, khẽ khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn như đóa hoa nở rộ lần cuối cùng kia. Sự ấm áp và ngón tay hắn vừa cảm nhận được dần dần tiêu tán, dưới đầu ngón tay hoàn toàn là lạnh lẽo. Tay kia của Lôi Giận đột nhiên siết lại, sự run rẩy ở ngón tay thậm chí lan tràn đến tận đáy mắt. Từng đã một lần, mùi máu trong ký ức như thủy triều đánh úp lại. Chẳng bao lâu sau, người phụ nữ hắn muốn giữ lại nhất cũng giống như thế, ngã xuống trước mặt hắn, như hoa quỳnh xinh đẹp ngâm mình bên trong vũng máu. Thậm chí nụ cười tươi tắn bên môi của người phụ nữ kia cũng dần dần biến mất. Cuối cùng ngón tay cô ấy cứ như vậy mà chậm rãi từ trên khuôn mặt hắn rơi xuống. Ký ức đột nhiên ùa về, mọi đau đớn cũng như dội lại trong trí não. Giờ khắc này cảnh tượng như vậy đánh rất mạnh sâu vào trong cõi lòng Lôi Giận. Sự bình tĩnh lạnh lùng cùng cường ngạnh vốn có trên gương mặt hắn đã không còn duy trì được nữa. Hắn hít thở ngày càng gấp gáp hơn. Khê Nhi, một tay hắn tự nuôi lớn, Mạnh Khê bé nhỏ, một giây trước còn đang ngạc nhiên nhìn mỗi động tác của nhà thiết kế kẹo, ngay sau đó lại giống hệt như Bạc Tuyết. Đây là sự trừng phạt trực tiếp, khủng khiếp, đầy châm chọc đối với hắn. Lôi tiên sinh, lái xe gây chuyện ở đây phải xử lý như thế nào? Một gã vệ sĩ trong đó dè dặt cẩn trọng mà hỏi. Hắn ta rõ ràng nhìn thấy Lôi tiên sinh vốn luôn bình tĩnh, bóng dáng cao lớn đầy kiêu hãnh kia thế nhưng lại đang run rẩy. Vị tiên sinh này, tôi không phải cố ý, là cô ấy cứ chạy ào ra đường. Tôi không nhìn thấy kịp, tôi sẽ phụ trách tiền thuốc men của cô. Đem hắn áp tải đi cho tôi. Giọng nói vốn lạnh như băng của Lôi Giận thậm chí cũng mang theo sự run run, không thể khống chế được. Nói xong câu đó, ánh mắt hắn cũng chấn động. Lập tức hắn bế Mạnh Khê đang nằm yên bên trong vũng máu lên. Máu nhiễm đỏ trên áo sơ mi của hắn, nhưng hắn đã sớm không còn chú ý thêm điều gì nữa. Bọn vệ sĩ thấy thế cũng kinh ngạc ào ào bước tới. Lôi tiên sinh, xe cấp cứu sẽ tới ngay lập tức. Cút, tất cả đều cút hết cho ta. Lôi Giận nổi danh với sự trầm ổn, giờ khắc này lớn tiếng quát thét. Ngay cả ánh mắt hắn cũng như thể sắp ăn thịt người đến nơi. Đây rõ ràng là sự lo lắng cùng sự kinh hãi phải mất đi. Hắn không có cách nào chờ xe cấp cứu, bởi vì máu tươi từ trên người Mạnh Khê như những thanh đao sắc bén không ngừng lăng trì thần kinh hắn, còn có máu giữa hai chân cô. Những người xem xung quanh đều bị kinh sợ, ào ào lui về phía sau. Giờ khắc này bọn họ như là gặp được ma quỷ đầy máu tươi. Vẻ mặt của người đàn ông này tràn ngập những xúc cảm vô cùng đáng sợ. Bọn vệ sĩ bước nhanh tới hướng xe, mở cửa xe. Bọn họ đi theo Lôi tiên sinh nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua hắn lo lắng cùng tức giận như vậy một lần nào. Bệnh viện tư của quý tộc. Buổi chiều này, trong bệnh viện tư lâm vào một trận chiến. Khi Lôi Giận ôm Mạnh Khê toàn thân đầy máu, lúc hắn vừa vào đến bệnh viện, nội tâm của tất cả các bác sĩ khoa trực bắt đầu cùng lúc rối loạn hẳn lên. Với những bệnh viện như thế này, bác sĩ đều tiếp xúc với tất cả bệnh nhân, không giàu thì cũng sang. Bởi vậy, Hồ sơ bệnh án có liên quan đến Mạnh Khê đã sớm được chuyển đến các bệnh viện tư của quý tộc. Đương nhiên đối với thân phận cùng bối cảnh của cô, họ cũng hiểu rất rõ. Không phải là Mạnh Khê không thể đắc tội, mà là người đàn ông nuôi dưỡng cô ấy, bất luận kẻ nào cũng không thể đắc tội. Mà chẳng những không thể đắc tội, còn không thể có một chút sai lầm nào. Người đàn ông này chứ danh tàn nhẫn, lạnh lẽo và hiểm độc. Một khi đã không đạt được yêu cầu của hắn, có khả năng chính bệnh viện này sẽ bị săn bằng trong nháy mắt. Người ngoài có lẽ không hiểu, nhưng người ở bệnh viện quý tộc này đều rõ ràng một sự kiện. Năm đó, khi Lôi Giật đã trở thành trưởng đà của tổ chức anh, hắn đã công khai đối kháng cùng chính phủ. Trong một đêm, một nhà mấy mạng người của một tay quan chức đều chết. Lôi Giật đã hạ lệnh cho hai phái Hắc Bạch lưỡng đạo, khiến tất cả những kẻ có liên quan cũng không dám tùy tiện hành động. Thậm chí cả bệnh viện đều chỉ có thể trơ mắt nhìn một nhà của người lãnh đạo cấp cao này không thể cứu chữa. Thi thể của một nhà mười mấy mạng người được xếp trật tự, công khai đặt trước cửa lớn của căn biệt thự. Chuyện này bị truyền thông phanh phui. Cùng lúc đó, tổ chức ảnh này cũng lần đầu tiên đối mặt cùng chính phủ, khiến mọi người lãnh đạo và các quan chức nội các trong một khắc này liền nhớ kỹ người trưởng đà của tổ chức ảnh. Lôi Giận, không ai dám coi khinh một người trẻ chỉ mới 20 tuổi đầu. Vậy nên hôm nay, khi Lôi Giận xuất hiện tại bệnh viện, ngay cả viện trưởng cũng tự mình đi ra nghênh đón. Nhóm các bác sĩ cùng y tá, người người đều không dám khinh thường, thậm chí ngay cả phòng bệnh, phòng giải phẫu, hành lang bệnh viện cũng vạch ra tuyến cảnh giới để chuyên môn cứu chữa, không cho phép bất kỳ ai tiến vào. Khi Mạnh Khê tái nhợt bị đẩy vào phòng giải phẫu, trong chớp mắt, bóng dáng cao lớn của Lôi Giận cũng bước nhanh tới. Bàn tay to lớn của hắn kéo mạnh cửa phòng cấp cứu ra. Chủ nhiệm phòng cấp cứu sợ tới mức chảy cả mồ hôi xuống, cẩn thận khuyên nhủ nói: "Lôi tiên sinh, phiền ngài ở bên ngoài chờ một chút, có thể chứ? Hoặc là ngài đến phòng nghỉ, ngài không thể vào bên trong này, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc chúng tôi cấp cứu cho tiểu thư Mạnh Khê." Giọng nói của người đàn ông ngày càng nhỏ, bởi vì ông nhìn thấy gương mặt lạnh ngắt nay càng thêm lạnh của Lôi Giận. Sự bất ổn trong nội tâm dần dần lan ra. Quả nhiên, ngay sau đó, cổ áo của bác sĩ chủ nhiệm bị bàn tay to lớn của Lôi Giận túm lại. Ngay cả vẻ mặt của hắn cũng cho thấy sự uy hiếp cùng ép buộc như ma quỷ. Viện trưởng nói ông là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện này. Ông nhớ kỹ cho tôi, bất luận thế nào cũng phải giữ lấy mạng sống của Mạnh Khê. Nếu không giữ được, không riêng gì mạng của ông, còn có đầu của toàn bộ những người liên quan tới bệnh viện này đều sẽ treo hết lên trên tay của nữ thần tự do. Nghe rõ chưa? Dạ dạ dạ, Lôi tiên sinh, ngài yên tâm. Tôi nhất định sẽ hết sức cứu chữa tiểu thư. Không phải là hết sức mà là nhất định. Bằng không, đừng ai nghĩ đến việc giữ mạng mình. Giọng nói của Lôi Giận đột nhiên cao lên. Sức mạnh tàn bạo từ cánh tay hắn cùng vẻ lo lắng và lạnh băng nơi đáy mắt thay hắn nhấn mạnh mệnh lệnh trên. Bác sĩ sợ tới mức đã không thể nói lên lời, liên tục gật đầu. Thừa dịp bàn tay to lớn của Lôi Giận buông lỏng, ông vội vàng tiến vào phòng phẫu thuật. Người đàn ông này, nếu có thể nói ra được thì nhất định sẽ có thể làm được. Ngay cả quan chức của chính phủ mà tên ma quỷ này cũng không để vào mắt. Thì bác sĩ được cho là cái gì? Đèn phòng phẫu thuật lập tức sáng lên. Lôi Giận dường như thoát khỏi một quả cân nặng. Thân mình vốn cao lớn, mạnh mẽ đột nhiên tựa trên cánh cửa phòng phẫu thuật. Quần áo sạch sẽ trên người hắn đã sớm dính đầy máu đỏ. Máu này, tất cả đều là của Mạnh Khê, lẫn trong đó còn mang theo hương vị nhẹ nhẹ thơm ngát đâu đây. Trong lồng ngực hắn, dường như có một mũi dao nhỏ đâm mạnh qua. Thân mình hắn thoáng lên một cái, ngay sau đó cả người chợt xuống, ngồi trước cửa phòng phẫu thuật. Bàn tay lớn kia còn mang theo máu tươi, đọng lại, khoác lên trên chân trái thon dài. Nhìn trên tay cùng quần áo dính đầy máu, sự sợ hãi trong ánh mắt Lôi Giận không thể che lấp được sự bình tĩnh nữa. Hắn như đang trải qua một kiếp luân hồi, mang theo nỗi kinh khiếp không gì tưởng tượng được. Không sai, hắn sợ hãi. Khi hắn lao vọt vào đám người, nhìn thấy Mạnh Khê lẳng lặng nằm trong vũng máu, cảm giác sợ hãi chưa từng có đã dâng lên trong hắn. Thậm chí như một loài dây mây quấn lấy, cắm rễ trong lòng hắn mà sinh trưởng. Nhìn máu cô cứ chảy ròng ròng mà dính lên quần áo hắn, hắn vô cùng sợ hãi. Loại sợ hãi này giống như có một bàn tay to lớn siết chặt trên cổ hắn, khiến hắn không thể nào thở được. Là sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, Lôi Giận không bao giờ có được loại cảm giác mãnh liệt này. Ngay cả năm đó khi Bạc Tuyết chết trong lòng mình, ngoại trừ sự đau đớn kia cũng không có gì khác. Nhưng là ngay vừa mới lúc nãy, thậm chí ngay cả giờ khắc này, hắn thật sự sợ hãi. Hơn nữa còn rất rõ ràng hiểu được bản thân mình đang sợ hãi điều gì. Hắn sợ phải mất đi. Hắn sợ phải mất đi một người, là chính Mạnh Khê. Mạnh Khê đang nằm trong phòng cấp cứu, đang giải phẫu kia, là cô gái hắn tự tay nuôi lớn. Lôi Giận sống 32 năm, Kể từ khi hắn nhận thức được cuộc sống, tất cả những điều gặp phải cũng chỉ có máu tươi cùng chết chóc. Đoạt lấy cùng chiếm hữu theo bản năng của bầy sói. Đến cuộc sống của loài người, hết thảy những thứ hắn đối mặt cũng chỉ có gói gọn như thế. Bởi vậy, tính cách hắn cũng trở nên tàn bạo, lạnh lùng cùng cứng rắn, hờ hững với mọi thứ. Cho dù nhìn người đang chết trước mặt mình, hắn cũng thờ ơ. Có người nói hắn máu lạnh, có người nói hắn tàn nhẫn. Tất cả hắn đều thừa nhận bởi vì hắn chính là một người như vậy. Hắn cho rằng con người sống thêm một ngày cũng chẳng phải đương nhiên mà tồn tại, cũng phải phụ thuộc vào nhiều thứ. Ngay cả trong thế giới tự nhiên cũng vậy, kể cả loài sói cuồng dã cũng không để thiếu thức ăn, môi trường sống. Còn con người ư? Trong mắt Lôi Giận, con người là yếu ớt nhất, cũng là đáng thương nhất. Sói ít nhất còn biết hợp tác cùng nhau như thế nào để trở thành một khối mạnh nhất, để cùng kiếm thức ăn mà tồn tại. Còn con người chỉ biết lợi dụng đồng loại của chính mình để đạt tới mục đích. Đúng vậy, con người lại trở thành quay ra ăn chính đồng loại của mình. Người lừa ta gạt, xã hội nhược nhục cường thực, bản thân con người lại đang diễn chính tiết mục ăn thịt người. Sở dĩ Lôi Giận có thể thấy rõ ràng được điểm này bởi vì hắn bất đồng với loài người, đương nhiên cũng không cho phép bản thân trở thành thức ăn của kẻ yếu. Hắn là sói, hắn sống tại xã hội loài người nhưng vẫn giữ sói tính, chỉ có chiếm hữu. Bởi vậy, một kẻ như hắn làm sao có được tâm lý sợ hãi? Nhưng giờ khắc này, Lôi Giận sợ hãi. Người đàn ông luôn luôn chỉ biết khiến người khác sợ hãi như hắn. Khi nhìn thấy Mạnh Khê ngã xuống trong nháy mắt, hắn đã sợ hãi. Kẻ có đôi tay luôn luôn dính đầy máu như hắn, khi máu tươi của Mạnh Khê tràn vào lòng bàn tay hắn, hắn đã sợ hãi. Hắn không thể mất đi cô, không thể. Ở giữa phòng giải phẫu, Lôi Giận tựa như một con sói đang suy sụp, đang phải chịu sự chi phối của vận mệnh. Bàn tay to lớn của hắn đặt trên chân dài run rẩy không ngừng. Người đàn ông quá mức kiên cường kia giờ phút này cũng trở nên yếu ớt như thế.